500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, 4 người công ty. Chu Du bắt đầu giải tán công ty. Đầu tiên là WeChat thông báo Trương Thúc 3 người, trực tiếp trả tiền nói cho 3 người không nên tới công ty rồi. 3 người này hoa mười mấy phút cũng tiếp nhận rồi chuyện này. Lão hai cái đối công ty cũng không có cái gì lòng trung thành. Ở Quách Chính đám người rời đi Ma Đô sau, hai người này liền cảm giác ở công ty vô vị rồi. Đặc biệt là Vương A Di, tuy rằng trước đây cùng mấy cái kia lão đầu cũng chưa từng thấy bao nhiêu lần, thế nhưng hiện tại một điểm cơ hội gặp mặt đều không có rồi. Liền cảm thấy ở trong công ty làm công nhân làm vệ sinh thực sự là vô vị. Ý nghĩ đồng thời, hơn nữa không thiếu tiền quan hệ, cũng rất dễ dàng tiếp thu nghỉ việc bồi thường rồi. Trương Vân trước đây ở công ty lớn thời điểm, phụ trách chính là khai trừ người khác. Sở dĩ tố chất tâm lý rất tốt, ở cầm 2 tháng nghỉ việc bồi thường sau, cũng không hề nói gì. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực rất xấu hổ làm chuyện như vậy. Có thể làm sau liền phát hiện có một số việc so với mình nghĩ tới đơn giản nhiều. Lại không phải ly hôn. Không cần phức tạp như thế. Chấm ngoặc kép, Chu Du thở dài. Lại đi rồi phòng an ninh. Trên căn bản nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái công ty này đã không có tồn tại cần phải rồi. Trong phòng an ninh, 3 người lại ở yên tĩnh chơi game. 3 người bọn họ đều là loại kia sẽ không mê muội ôn nhu hương nhân vật thiết lập. Ta dự định xin phá sản, giải tán cái công ty này. Sau đó các ngươi liền ở nhà chơi game đi. Chu Du cũng nghĩ kỹ đối 3 người sắp xếp, đem phòng an ninh rời đến Lý Hồng nơi đó, hoặc là hắn nơi đó cũng có thể. Hoàng Chân 3 người không còn yên tĩnh chơi game, mà là đều xoay người nhìn về phía Chu Du. Vì sao? Lý Bí không hiểu. Chu Du nhìn 3 người đều là nghi hoặc, liền giải thích nói, công ty cũng không kiếm tiền, hơn nữa cũng không có cái gì chuyện làm ăn, hiện tại mỗi ngày còn muốn trả tiền mướn phòng loại hình thuế tiền. Ta cảm thấy phá sản tốt hơn. Hoàng Chân trực tiếp nói, thiếu tiền lời nói, ta có thể cho ngươi. Không muốn phá sản, Quách Ngả cũng nói, ta con quạ có thể thu thập kim tệ, ngươi tìm nó đòi tiền đi. Không muốn phá sản, Chu Du khiếp sợ hồi tưởng lại con quạ đen kia dáng vẻ. Bất quá rất nhanh sẽ không quản con quạ kia rồi. Hắn nhìn 3 người biểu tình, Quách Ngả, Hoàng Chân, Lý Bí đều là rất vẻ mặt nghiêm túc. Chu Du rất cẩn thận dò hỏi, các ngươi không nghĩ cái công ty này phá sản sao? Quách Ngả nói rằng, lại không phải không tiếp tục mở được. Làm cái gì chuyện làm ăn đều không phải ban đầu liền kiếm tiền. Từ từ đi đi, không cần phải gấp. Lý Bí cũng nói, đúng đấy, ta chia hoa hồng cũng không vội vã. Ngươi trước mở xuống, chờ tích lũy khách hàng, chuyện làm ăn liền sẽ từ từ được rồi. Hoàng Chân ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn cũng muốn cái công ty này tiếp tục chống xuống. Chu Du gãi gãi đầu, hắn đại thể lý giải 3 người ý nghĩ. Phá sản không có lợi, chống xuống cũng không có chỗ xấu. Hơn nữa 3 người đều đem cái công ty này xem là chính mình có quan hệ đồ vật. Sở dĩ không muốn nhìn thấy nó không còn. Được rồi, vậy thì không giải tán rồi. Chu Du vẫn là quyết định không phá sản. Rốt cuộc hắn đã sớm đáp ứng rồi 3 người. Cái công ty này là 4 người công ty. 3 người đều có công ty cổ phần. Hiện tại 3 so với 1. Chu Du cũng tôn trọng mọi người thương nghị đi ra sắp xếp. Các ngươi tiếp tục chơi game đi. Ta đi xem làm sao đem công ty doanh nghiệp lên. Chu Du nhìn về phía 3 người, làm một cái rất mơ hồ bảo đảm. Cùng 3 thần tướng cáo biệt sau, Chu Du liền khóa lên công ty cửa lớn. Chính mình đi ra ngoài đi dạo tìm điểm ý nghĩ. Làm sao kinh doanh công ty? Hắn một điểm ý nghĩ đều không có. Cái công ty này hắn ban đầu liền không có cái gì chờ mong. Hiện tại cũng đồng dạng là không chờ mong. Coi như là 3 thần tướng đều muốn cái công ty này lưu lại. Chu Du cũng cảm giác mình không năng lực đem cái công ty này biến thành công ty lớn. Nhiều lắm là không nóng không lạnh tiếp tục tiến hành. Chẳng lẽ muốn tiếp tục làm võng hồng? cho người đánh quảng cáo mang hàng sao? Chu Du không nghĩ như vậy. Hắn hiện tại đối cuộc sống của chính mình đã rất hài lòng rồi. Hoàng Đào cho tiền đã rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng không cần quá nhiều tiền. Mới vừa ngồi thang máy đến lầu một vị trí, Chu Du liền nhìn thấy ở cửa địa phương đứng một cái ăn mặc váy nữ nhân. Là Bạch Khánh Tuyết. Chu Du đột nhiên căng thẳng một ít, cấp tốc lại nhanh chóng quan vào thang máy. Vì sao muốn trốn? Chu Du không biết. Thế nhưng hắn kéo đen người khác. Thực sự là không nghĩ đang cùng nàng gặp mặt. Nhanh chóng trở lại công ty sau, Chu Du liền chạy đến phòng an ninh. Các ngươi ai có dài một chút ẩn thân thuật? 10 phút loại kia, phía dưới có người tìm ta. Ta không muốn cùng nàng gặp mặt. Quách Ngả nói rằng, con quạ đen kia sẽ gây mù. Ngươi mang nó xuống là có thể rồi. Đối phương khẳng định không nhìn thấy ngươi. Chu Du quả đoán lắc đầu. Không được, quá kiêu căng rồi. Lý Bí nói rằng, vậy ngươi cưỡi con cú mèo bay ra ngoài đi. Con cú mèo sẽ mang theo ngươi đồng thời ẩn thân. Chu Du sốt ruột hô. Lại lớn như vậy địa phương. Tên mập kia bay nổi tới sao? Ở sốt ruột gọi một câu sau, Chu Du đột nhiên chính mình liền choáng váng. Hắn vừa nghĩ lên con cú mèo kia là có thể cách mặt đất 30 cm lơ lửng giữa trời thần sùng. Được rồi. Vậy ngươi cùng con cú mèo nói một chút. Chu Du gật gật đầu. Lại dò hỏi. Nó biết nói chuyện sao? Lý Bí đứng lên tới nói. Sẽ không. Nó là phụ trợ loại chiến đấu sủng vật. Có rất nhiều cường hóa gia trì năng lực. Cũng có nhất định năng lực chiến đấu. Đều là phạm vi lớn cứng khống kỹ năng. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Luôn cảm giác quá lợi hại cũng không được. Sẽ ra vẻ mình rất yếu một dạng. Lý Bí cùng gác mấy tháng con cú mèo giao cho một hồi. Rất nhanh con cú mèo liền đi ra ngoài. Như là mèo lớn mang theo mèo con một dạng. Chu Du thành thật đi theo con cú mèo phía sau vào ông chủ chuyên dụng quý khách cấp thang máy. Chu Du trợn to hai mắt. Hắn, lần thứ nhất ngồi cái này thang máy a. Con cú mèo dùng miệng nhẹ đụng nhẹ lầu một nút bấm. Sau đó yên tĩnh cùng Chu Du chờ ở cái này phong kín không gian thu hẹp. Trải nghiệm chậm rãi hạ xuống mất trọng lượng cảm. Thang máy rất nhanh sẽ thẳng tắp từ 20 mấy tầng hạ xuống mấy tầng vị trí. Là một cái cao cấp khu làm việc. Cao ốc này khẳng định không chỉ là một cái thang máy. Chỉ là mỗi cái công ty công nhân liền 4-5 ngàn người. Thang máy đương nhiên sẽ không thiếu. Chu Du bình thường đều là cưỡi người bình thường xếp hàng chờ thang máy. Cũng không có ngồi quá cái này cần địa vị nhất định có khả năng sử dụng thang máy. Chu Du đầy đầu dấu chấm hỏi. Vì sao con cú mèo này cái gì đều hiểu a? Đốt tương đương thang máy thuận lợi đến lầu một vị trí. Con cú mèo chậm chậm giơ lên chân ngắn nhỏ bước đi ra ngoài. Chậm rãi hướng về phía trước đi ra ngoài. Chu Du nhanh chóng đi theo con cú mèo phía sau. Cũng hiếu kỳ nhìn người chung quanh. Hiện tại là giờ làm việc. Cũng có mấy cái lại đây nói chuyện nghiệp vụ người đang đợi thang máy chơi điện thoại di động. Bất quá đều không có chú ý tới hắn cùng con cú mèo. Chu Du lặng lẽ theo con cú mèo. Cũng đi ngang qua như là đang chờ người Bạch Khánh Tuyết bên người lúc. Hiếu kỳ liếc mắt nhìn Bạch Khánh Tuyết điện thoại di động. Thật giống là đang nhìn hắn ngày hôm qua phát video kia. Chu Du cũng không tiện tiếp tục nhìn. Bạch Khánh Tuyết hôm nay mặc chính là rất lộ hạt tiết quần áo. Kỳ quái rồi. Chu Du đột nhiên nhớ tới Lý Hải. Lần trước Lý Hải trực tiếp liền ở công ty cửa chờ hắn rồi. Cũng không có ở dưới lầu chờ. Hắn là làm sao đi tới. Vấn đề này không có ngẫm nghĩ. Bởi vì Chu Du phát hiện phía trước cửa cảm ứng mở ra rồi. Thế là nhanh chóng đi theo. Chu Du cùng con cú mèo thông qua cửa cảm ứng tự động. Cái này cửa cảm ứng tự động phảng phất là có thể cảm giác được bọn họ một dạng. Tự động mở ra đóng. Bất quá ẩn thân hẳn là sẽ không bị máy thu hình bắt lấy. Cái này Chu Du thí nghiệm qua. Con cú mèo yên tĩnh lại có vẻ hơi trì độn đi ra cao ốc. Đứng ở có ánh mặt trời địa phương. Chu Du bước nhanh xuống thang cùng đi qua. Liền nhìn thấy con cú mèo xoay người nhìn mình. Chu Du cấp tốc nói rằng. Được rồi. Cảm tạ ngươi. Đã không sao rồi. Con cú mèo yên tĩnh không nhúc nhích. Chu Du cũng không biết nói cái gì tốt. Liền đi ra ngoài. Đồng thời lễ phép nói rằng. Ta đi rồi. Gặp lại. Con cú mèo nhìn thấy Chu Du đi xa rồi. Giơ lên cánh cùng Chu Du vẫy tay từ biệt. Chu Du rất nhanh sẽ thật cao hứng chạy mất rồi. Cao hứng lại như là tan học về nhà hài tử. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.